đã hết thời gian phỏng vấn, không yêu đương. Chương 40, mọi người biết cái của chúng tôi nỗ lực như thế nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn họ Trương, hoạt động chủ yếu ở mảng điện ảnh và phim truyền hình trên đường đi, chị Lâm nói với Nghiêm cái vị đạo diễn này có sở thích quay phim truyền hình từ góc nhìn của nam chính, là người có thực lực cũng thu hút được khá nhiều đầu tư, vì vậy thành tích mấy năm nay xem như khá tốt. Chị Lâm còn nói, nếu Nghiêm cái thấy được có thể nhận lời luôn, không cần để ý đến cô, dù sao thì cô và đạo diễn này đã khá quen thuộc. Giới thiệu đơn giản xong, đạo diễn Trương tóm tắt qua cốt truyện cho Nghiêm cái. Đây là phim dựa trên kịch bản gốc. Nam chính một từ tỉnh lẻ tới thành phố tuyến đầu phấn đấu, cuối cùng vừa gặt hái được thành công vừa có được tình yêu. Cũng chính là nữ chính. Tuy nhiên trải qua một biến cố, vị trí của nam chính một bị một tên phú nhị đại có quan hệ đè đầu cưỡi cổ. Nam chính một là người rất tự tôn, vì tức giận mà từ chức. Sau khi nghỉ việc, hắn chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, ý chí nhuệ khí lại trải qua nhiều lần khảo nghiệm. Dẫu vậy, từ khi bắt đầu đến kết thúc, nam chính một vẫn giữ vững tính cách kiên cường bất khuất, không chịu khuất phục, đây cũng là điểm có sức hút nhất của hắn. Lúc này nam chính hai xuất hiện, nam chính hai là người ở tầng lớp trên điển hình, sự nghiệp thành công nhưng quan hệ trong nhà phức tạp, luôn chịu chèn ép, đường đi rất khó khăn. Điểm nổi bật của nam chính hai là khả năng phá bỏ gông xiềng, tự mình quyết định vận mệnh. Hắn vừa là ông chủ vừa là tri âm tri kỷ của nam chính một, thường xuyên cổ vũ và giúp đỡ nam chính một. Bản thân đạo diễn phim là thằng nam sắt thép nên quan hệ giữa hai nam chính chỉ là bạn bè đơn thuần. Hai bên không phát triển tình cảm gì khác, cũng không có bất kỳ gút mắc tình cảm nào. Đạo diễn Trương không đề cập đến nữ chính, có điều Nghiêm cái nghe đến đây lập tức thấy yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Anh thấy kịch bản này cũng được, tỏ ý có thể diễn cả hai nhân vật vì hai bên đều có phần diễn ngang nhau, mỗi người một vẻ. Đạo diễn Trương nghe vậy cười. Ngay khi nhìn ảnh của cậu tôi đã muốn để cậu diễn vai nam chính hai. Hình tượng bên ngoài khá phù hợp, nam chính một cần người không quá cao, từ 1m7 đến 1m75 là được. Không cần thử vai, Nghiêm cái thật ra không để ý nhiều đến việc diễn vai nào. Không cần, đạo diễn Trương xua tay, nếu là nghệ sĩ dưới tay lão Lâm, người diễn xuất quá kém cô ấy sẽ không tiến cử cho tôi. Với lại, diễn viên diễn được hay không phụ thuộc rất lớn vào đạo diễn. Đạo diễn Trương có vẻ khá hài lòng với Nghiêm cái, chỉ 2-3 câu đã xác định chuyện này, nói là tối nay sẽ liên hệ với nhà sản xuất phim, ngày mai là có thể ký hợp đồng. Có thể thấy giới này làm việc khá tùy tính, một lần tham gia hoạt động thương nghiệp không những có thể lộ diện mà còn nhận được một vai diễn. Lần này cuối cùng cũng thuận lợi, ngày hôm sau, đạo diễn Trương thật sự cho người đưa hợp đồng tới. Hợp đồng được bắc mạch xem qua, Nghiêm cái ký tên, kịch bản đến tay. Phim dự tính đầu tháng sau bắt đầu quay. Giai đoạn chuẩn bị khá lâu, thời gian tuyển diễn viên không còn nhiều. Còn 2 ngày nữa mới chụp quảng cáo aerobics, Nghiêm cái coi như được nghỉ, ở nhà đọc kịch bản. Tên phim đã định là Nổi Gió, vai diễn của Nghiêm cái là Triệu Lệ Ngũ. Anh vẫn bỏ qua phần giới thiệu nhân vật như trước, đọc luôn cốt truyện chính. Lần đọc đầu tiên tốt nhất vẫn nên đứng từ góc nhìn của người thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc được 1/3, Nghiêm cái bắt đầu tổng kết tính cách nhân vật này. Triệu Lệ Ngũ là một người đàn ông thận trọng chín chắn, xuất thân tốt nhưng gia cảnh phức tạp. Nói cách khác có một đám người tranh giành gia sản với hắn. Triệu Lệ Ngũ như sống giữa bầy sói, bị chèn ép tranh đấu kịch liệt mà dần trưởng thành. Hắn dần thoát khỏi trói buộc, hướng đến tự do, tự lập lên thế giới của riêng mình, cố gắng nỗ lực vì nó. Người như vậy chắc chắn rất có thủ đoạn. Triệu Lệ Ngũ từng trải thông thạo nghệ thuật xã giao và kinh doanh, thậm chí bị người khác ngầm gọi là Hổ Mặt Cười, khác biệt hoàn toàn với nhân vật Lưu Kiều thanh lãnh, đơn thuần trong bộ phim trước của Nghiêm cái. Hổ Mặt Cười, Xiao Miên Hu, hổ biết cười, ví với người nham hiểm, mặt ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác. Vì đam mê sự nghiệp, Triệu Lệ Ngũ vẫn luôn độc thân. Tuy nhiên, hắn được xây dựng là người rất có mị lực, hấp dẫn khá nhiều nhân vật nữ trong phim. Thật ra mà nói, nhân vật không bị ghép cặp như Triệu Lệ Ngũ chính là kiểu Nghiêm cái muốn diễn. Thứ nhất là diễn cảnh tình cảm khá mạo hiểm, thứ hai là fan couple rất dễ xảy ra chuyện, bản thân couple bị ghép cũng dễ xảy ra vấn đề. Thứ ba là fan của Nghiêm cái có vẻ thích anh diễn phim không bị ghép cặp. Thời điểm phát triển không tệ trước đó, Nghiêm cái từng dùng tài khoản clone xem fan nói chuyện, phát hiện các cô thường hay nói mấy câu ghen tị với nữ chính. Anh cũng từng đọc mấy câu khí thế ngất trời của fan, nói cái gì mà mị vẫn còn trẻ gì gì đó. Sau khi đặt kịch bản xuống, Nghiêm cái ma xôi quỷ khiến lại cầm điện thoại lên. Anh nhìn chằm chằm vào giao diện tin nhắn vẫn y nguyên từ ngày hôm trước. 10 phút sau, không biết là vì mỏi mắt hay gì khác, nghiêm cái tắt điện thoại. Có vẻ như rất bận, nhưng đã sắp đóng máy, cảnh quay rõ ràng rất ít. Hơn nữa Weibo cũng có đăng bài mới, bình thường còn có thể thức nguyên đêm. Nghiêm cái hiếm khi đăng bài trên WeChat. WeChat vốn là ứng dụng để trò chuyện hay truyền tiền, nghiêm cái căn bản không hề dùng đến hai chức năng này. Nghiêm cái không biết đêm đó mình ngủ lúc mấy giờ, dường như là rất muộn. Cũng chỉ nhớ trước khi đi ngủ, anh đã xóa ứng dụng tên WeChat khỏi điện thoại. Sau đó đăng nhập Weibo, nhân lúc có thời gian bắt đầu trả lời tin nhắn trong hộp thư. Mới đầu, nghiêm cái thấy điện thoại có vẻ hơi lag nên trả lời xong một tin sẽ xóa đi một tin đã gửi. Khi trả lại tài khoản Weibo, thất lộ đã xóa sạch toàn bộ tin nhắn, vì vậy những tin gửi trước đó nghiêm cái đều không đọc được. Cũng có không ít tin nhắn của anti-fan, anh đều bỏ qua không quan tâm. Cuối cùng, quay đi quay lại, nghiêm cái phát hiện giao diện tin nhắn chỉ còn lại vài tin do fan vừa mới gửi đến. Không ngờ anh đã trả lời hết toàn bộ tin nhắn trong hộp thư. Nghiêm cái không thấy phiền, gửi lại từng tin chúc ngủ ngon. Anh vào siêu thoại, thấy những fan chưa ngủ nhận được tin của anh có vẻ đều đang rất vui vẻ. Sau rồi nghiêm cái mới thoát Weibo, nghiêm chỉnh đi ngủ. Show Tống Nghệ chỉ một tuần sau đó đã lên sóng, đúng vào dịp nghiêm cái đi chụp ảnh Đại Ngôn Aerobics. Buổi chụp ảnh rất thuận lợi, nhà thiết kế đứng đầu thương hiệu Steve cũng có mặt. Hắn là một người đàn ông trung niên hiền hòa nhiệt tình, nhìn qua khá hài lòng với nghiêm cái. Nghiêm cái bận nên không có thời gian xem hậu kỳ show Tống Nghệ bị cắt ghép như thế nào, vì vậy lúc nghỉ giữa giờ mới biết tin mình bị bôi đen lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái giá của việc chọc giận người thôi mà, nghiêm cái tự nhiên hiểu được. Dù sao thì, lúc đó thật sự quá thoải mái, tuy là vui vẻ xong sẽ nhận được báo ứng, thất lộ ý thế đè người cố ý lôi mấy chuyện nghiêm cái. Không hòa đồng, lầm lì, lạnh lùng, tự cao tự đại đến muộn. Ra thảo luận, mấy tài khoản marketing đều tỏ ý nghiêm cái muốn thể hiện thái độ thì đừng tham gia show Tống Nghệ làm gì. Vẫn chưa hết, mấy đoạn nghiêm cái biểu hiện tương đối xuất sắc đều bị cắt ghép lung tung khiến người xem hoàn toàn không hiểu được điểm tốt của anh. Có người thậm chí còn nói thẳng, sự tồn tại của nghiêm cái trong chương trình giống như một cây gậy khuấy phân, chuyên gia gây rắc rối. Bách Niên Xuân, thăng nghiêm cái đến trễ không hợp tác thăng tôi phục rồi, cậu này từ lúc đổi công ty ngày nào cũng thấy ườn mặt trên hot search, không thấy mệt à, ăn dưa tôi chẳng hiểu trước tiết mục này cậu ta bận công chuyện gì. Tất cả đều đến nơi làm nhiệm vụ, riêng cậu ta nghỉ xong lại đến trễ. Chậc chậc, anh cái của mấy người thích chơi lớn ấy mà. Nhóm cái phạn đừng tìm tôi giải bày, có cay cú cũng tự nghẹn đi, bố đây không quan tâm cũng không nghe giải thích. Nghiêm cái đọc xong không tức giận, chỉ cười, sau đó đi chụp quảng cáo tiếp. Bên đạo diễn show cũng không dễ dàng, ngày hôm qua đã liên hệ chị Lâm về chuyện cắt ghép hậu kỳ này, còn nói sau này có việc sẽ đề cử nghiêm cái. Những lời này mang ý bồi thường, chị Lâm trái lại không nói gì, dù sao vẫn tốt hơn vị đạo diễn lần trước. Thật ra cũng không phải vấn đề gì lớn, đến lúc đó xã giao nhiều hơn là được. Nghiêm cái quay quảng cáo xong, nói vài lời với bên thương hiệu rồi mới lên Weibo đọc bình luận tiếp. Giọng văn blogger có vẻ rất tức giận nhưng không quá nhiều lời thô tục. Cũng khá nhiều người lên tiếng, nghiêm cái đọc được vài bài liên tiếp. Ngay cả mấy bài đăng Weibo gần đây của anh cũng có người nhảy vào mắng chửi. Thật ra mắng đi mắng lại cũng chỉ có mấy câu như. Giả vừa lạnh lùng cái gì, mua hot search không biết nhục, chúng tôi xem TV chứ không phải xem anh tự cao tự đại, khách mời khác chả ai như anh hết, mời anh lăn đi chỗ khác. Tất nhiên trong số đó có Kha Khá Thủy Quân của thất lộ, giọng văn bình luận sao y một màu. Mấy tài khoản marketing nói chuyện trái lại còn dễ nghe hơn. Mấy đại fan của nghiêm cái đều cố gắng bình luận dưới những bài đăng này, nội dung chủ yếu là. Ngày thường cái là người rất ấm áp, những cảnh được chiếu trong tiết mục không thể nói lên tất cả. Xin mọi người hãy nhìn vào tác phẩm của anh ấy, sẽ thấy một nghiêm cái hoàn toàn khác. Xem cái siêu đẹp trai nói cảm ơn, vân vân, bản thân nghiêm cái cũng đọc đến mơ hồ, anh ấm áp chỗ nào. Đồng thời, nghiêm cái cũng thấy khá nhiều công kích từ phía anti-fan, hầu hết đều nhằm vào việc anh tới muộn dù trông không có vẻ gì là ốm yếu hay mệt mỏi. Họ tức giận cứ phát tiết dù sao cũng không gây ra thương tổn gì thực chất. Nghiêm cái đọc nhiều nhưng không vì thế mà buồn bã hay đau lòng, trái lại còn phát hiện được vài câu từ mới lạ khá thú vị. Một lát sau, Điền Túc đưa bản thảo nháp cho nghiêm cái đọc qua. Bản thảo do Điền Túc tự viết chuẩn bị đăng lên Weibo để tẩy trắng. Nghiêm cái nghĩ, dù gì Điền Túc cũng từng ở phòng kế hoạch, bút lực hẳn không tồi, vì vậy yên tâm nhìn màn hình. Sau đó anh đọc được nội dung bên dưới. các đồng đạo trên mạng, xin hãy nghe tôi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hy vọng mọi người đừng mù quáng để bị tẩy não, rắt mũi. Mọi người chỉ thấy Nghiêm ca ít nói, lại không thấy những lúc anh ấy nhiệt tình giúp đỡ Ngũ ca. Mọi người chỉ thấy Nghiêm ca ngồi một chỗ, lại không thấy anh ấy im lặng vui vẻ lồng ghép manh mối. Mọi người chỉ thấy những khách mời khác nói chuyện vui vẻ, lại không thấy Nghiêm ca lúc bị người khác nhắc đến khoảng thời gian bị đóng băng khi trước chỉ đáp lại một câu nhẹ nhàng. Tốt hơn so với trước kia. Mọi người chỉ thấy Nghiêm ca ít thể hiện cảm xúc, lại không thấy một mình anh ấy trả lời đúng 18 câu hỏi, chơi trò chơi vô cùng nghiêm túc. Mọi người chỉ đọc tin bôi đen, lại không thấy lúc mở 12 hộp liên tiếp trống không, Nghiêm ca không hề tỏ vẻ bực bội mà chỉ nở nụ cười bất đắc dĩ. Được, mọi người đều nói anh ấy đến muộn không kính nghiệp, tôi chỉ muốn mọi người xem cái này, link trang web. Mọi người chỉ biết anh ấy lên hot search, lại không đọc xem nội dung hot search đấy là gì. Thử hỏi có người nổi tiếng nào lại follow nhiều fan như vậy? Ai sẽ tình nguyện hy sinh thời gian nghỉ ngơi của chính mình, thức đêm cẩn thận trả lời từng tin nhắn của fan? Lạnh lùng chỉ là thiết lập PR trước đây, xin đừng dùng nó để chụp mũ cái của chúng tôi, cảm ơn. Cuối cùng, cái của chúng tôi cố gắng như vậy, mọi người biết anh ấy nỗ lực như thế nào không? Dựa vào đâu mà bôi đen anh ấy? Đây là bài đăng mẫu đầu tiên, còn có vài bài khác. Đọc câu cuối xong, Nghiêm ca bỗng nhiên không muốn đọc tiếp bài thứ hai, có điều cuối cùng vẫn lướt xuống. Anh ấy nghiêm túc chơi trò chơi như vậy lại bị nói là tự cao tự đại. Cái cố gắng trả lời đúng 18 câu, lúc anh ấy mở 12 hộp nhiệm vụ đều rỗng tuếch, mọi người có thấy anh ấy tỏ thái độ gì chưa? Đúng, anh ấy tới địa điểm ghi hình muộn, nhưng mọi người biết nguyên nhân là gì không? Không nói những thứ khác, cái tuy ít nói nhưng tuyệt đối không phải người tự cao tự đại. Fan gửi tin nhắn, chỉ cần có thời gian anh ấy sẽ đọc, kể cả có phải thức đêm cũng kiên nhẫn trả lời từng tin một. Rất nhiều cái phản đều từng được cái lật thẻ bài. Trong mái nhà cái phản, chưa bao giờ tồn tại chuyện idol xa xôi không thể với tới. Một người như vậy sao có thể tự cao tự đại? Ai không biết xin truy cập Weibo này, link trang web, sau đó hãy lại đánh giá cái của chúng tôi. Nghiêm cái tức khắc thở phào nhẹ nhõm, giọng văn bài thứ hai quả nhiên bình thường hơn nhiều. Có điều vì sao cứ phải lôi chuyện anh mở 12 hộp đều trống không ra nói? Không lẽ đây chính là bán thảm trong truyền thuyết? Nghiêm cái trả điện thoại cho Điền Túc hỏi. Bài đầu tiên, sao? Điền Túc vừa nghe anh nhắc đến bài đầu tiên đã căng thẳng nhìn Nghiêm cái. Em viết đấy, anh thấy thế nào? Hiển nhiên, Nghiêm cái bày ra vẻ mặt. Tôi biết ngay mà, nói luôn trọng điểm. Bỏ câu cuối cùng là được, dễ kéo anti-fan. Điền Túc ngơ người một lúc rồi lập tức phản ứng lại, nhìn anh hỏi. Sao lại kéo anti-fan, để mọi người biết anh cái nỗ lực nhiều như vậy không tốt à? Nghiêm cái, hiện tại anh suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc, lúc trước Điền Túc rốt cuộc phải dùng bao nhiêu quan hệ mới được nhận vào phòng kế hoạch của Bắc Mạch. Nghiêm cái bó tay, lại nhìn thấy chị Lâm cách đó không xa, đột nhiên thông suốt. Cậu đi hỏi chị Lâm ấy, anh cứ thế đá Điền Túc đi, quả nhiên hắn lăn đi hỏi thật. Nghiêm cái vẫn ngồi chỗ cũ tiếp tục đọc bình luận của anti-fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường link trang web được chia sẻ rất đơn giản, cũng không tính là tẩy trắng. Trên đường Nghiêm cái tới địa điểm nhận nhiệm vụ, một nhân viên công tác đi theo bị cảm nắng, bỗng nhiên ngất xỉu. Lúc đó chỉ có vài người, lại đều là nhân viên nữ, Nghiêm cái đưa nhân viên bị cảm nắng kia trở về. Cảnh này không được chiếu trong tiết mục nhưng đúng lúc có một nữ nhiếp ảnh ra ở phía sau Nghiêm cái quay lại. Hình ảnh có hơi mờ nhưng nội dung vẫn rất rõ ràng. Phải đợi thêm một lát nữa, Bắc Mạch mới có thể truyền bá đoạn video này trên mạng. Tuy nhiên, thân là người xuất hiện trong video, Nghiêm cái đã được xem trước. Nhìn chính mình trên màn hình dù đổ mồ hôi như suối vẫn kiên trì cõng người, trong đầu Nghiêm cái đột nhiên nhớ lại mấy câu. Mọi người biết cái của chúng tôi nỗ lực như thế nào không? Cái của chúng tôi nỗ lực như vậy, mọi người dựa vào đâu mà nói anh ấy? Xong rồi, lần này anh còn tự chọc cười chính mình. Hết chương 38. Lời tác giả, mọi người biết cái của chúng tôi trong ngoài bất nhất như thế nào không? Editor, cái xóa WeChat, đau lòng. Cách chương.